Cửu vực kiếm đế, chương 2381, luyện tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên tùy tiện ra ngoài, gặp được nào hoang bầy thú tộc, không khác là tự tìm đường chết. Hắn chỉ có thể là khôi phục nhất định thực lực, có sức tự vệ về sau, mới có thể một mình rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, Sở Phong Miên hay là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở huynh đệ muốn nhiều như vậy tiên dược, là dự định phối dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Ma ở bên cạnh, nhìn Sở Phong Miên một chút, nhỏ giọng hỏi. Phối dược, tính là một loại đơn giản dược đạo, đem mấy loại tiên dược, lăn lộn cùng một chỗ, cũng có được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá phối dược, so với lấy hỏa diễm chiết xuất ngưng luyện luyện đan, hiệu quả vẫn là chênh lệch không ít. Tại cửu vực bên trong, đều chỉ có một ít cấp thấp võ giả, không cách nào thật tốt điều khiển hỏa diễm, cũng không có thích hợp đan lô mới chọn phối dược. Đến thôn phệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Ma chỗ Khôn Vu bộ lạc bên trong, vị kia vu dược sư, chính là liền biết được một chút phối dược kỹ xảo, hắn ở một bên cũng từng đứng ngoài quan sát qua. Nhìn xem Sở Phong Miên đem rất nhiều tiên dược lấy ra, lần lượt phân loại đặt ở cùng một chỗ, vậy coi là Sở Phong Miên hay là phối dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ta là dự định luyện đan. Sở Phong Miên cũng không có che giấu cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối Vu Ma, ngược lại là cực kỳ tín nhiệm. Cái này hai ngày nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, Vu Ma tâm tư đơn thuần, cực kỳ thiện lương. Không phải lời nói, cho dù là cùng là vu tộc, cũng chưa chắc hội cứu Sở Phong Miên đến, một mực chiếu cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiểu được luyện đan vu tộc, cũng không phải không có, cho nên Sở Phong Miên cũng không muốn khắp nơi che giấu. Dù sao có đại lượng tiên dược, Sở Phong Miên vậy rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế. Lúc kia Sở Phong Miên cũng không sợ nguy hiểm gì. Luyện đan, Sở huynh đệ ngươi hiểu được luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Vu Ma giật nảy mình mấy đạo. Luyện đan, đây chính là tại vu dược sư bên trong người nổi bật, mới hiểu được phương pháp, bình thường chỉ có cỡ lớn trong bộ lạc, mới có lấy hiểu được luyện đan luyện dược sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một viên thuốc, tại toàn bộ Bắc Cảnh giá trị liên thành, Vu Ma mặc dù không có gặp qua cái gì chân chính đan dược, thế nhưng là hắn nhưng lại có nghe nói qua. Tự nhiên hiểu được một tên hiểu được luyện đan vu dược sư, đến tột cùng là thân phận gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Ma cũng không nghĩ tới, tâm hắn thiện kiếm về Sở Phong Miên, thế mà còn có như thế lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn là Sở Phong Miên hiểu được luyện đan, liền có thể để Sở Phong Miên tại một chút cỡ lớn trong bộ lạc, được tôn sùng là khách quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở huynh đệ khẳng định là xuất thân từ một cái đại bộ lạc. Vu Ma kinh ngạc nửa ngày mới nói một câu nói kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên còn tính là không so với tuổi trẻ. Tại vu tộc bên trong, chỉ có thể xem như nhất thế hệ tuổi trẻ người, nhưng liền biết được luyện đan, hiển nhiên là xuất thân bất phàm. Liên quan tới cái này chút, ta đều không nhớ nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên phủ vỗ trán đầu nói ra, hắn đương nhiên biết, hắn nhưng không phải đến từ cái gì vu tộc bộ lạc, hắn nhưng là tới từ cửu vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên vậy không rõ ràng, cái này chốt Bắc Cảnh vu tộc. Gặp được Sở Phong Miên dạng này một cái từ bên ngoài đến đồng tộc thời điểm, sẽ là thái độ gì? cho nên Sở Phong Miên vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, đợi đến Sở huynh đệ khôi phục một chút, ta liền dẫn ngươi đi tìm Tế Tự đại nhân, đi đo một cái huyết mạch, liền biết Sở huynh đệ xuất thân. Vô Ma vừa cười vừa nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ không ra, cũng không tính cái gì, Vu tộc bộ lạc đều là lấy huyết mạch tụ tập, chỉ cần là tra một chút huyết mạch, liền có thể biết lai lịch, cho nên liền xem như là mất, vậy không tính cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khảo thí huyết mạch, nghe được cái từ này, Sở Phong Miên ngược lại là sững sờ, hắn cũng không biết, hắn đến tột cùng là cái gì huyết mạch, Sở Phong Miên Vu tộc huyết mạch, nhưng là tới từ Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nhưng không phải chân chính Vu tộc, Sở Phong Miên vậy lo lắng khảo nghiệm này huyết mạch thời điểm, hội không sẽ lộ tẩy. Bất quá chờ khôi phục thực lực lời nói, đi khảo thí huyết mạch, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên suy nghĩ một chút, cũng không làm sao khẩn trương, dù sao chỉ cần là đợi đến khôi phục thực lực, Sở Phong Miên liền đi khảo thí huyết mạch, cho dù là phạm sai lầm, vậy không có cái gì. Sở Phong Miên lúc toàn thịnh thực lực, cũng đã đạt tới tiên quân đỉnh phong cấp độ. So với cái này Khôn Vu bộ lạc bên trong Vu chiến sĩ đều cường đại hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cho dù là phạm sai lầm, Sở Phong Miên cũng có được toàn thân trở ra vốn liếng. Với lại Sở Phong Miên lúc đầu trong lòng cũng có muốn biết rõ ràng hắn Vu tộc huyết mạch lai lịch ý nghĩ, với lại nơi này là Vu tộc, khẳng định cũng có được tu luyện bất hủ chân thân, cũng chính là Thiên Vu chân thân phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên mấy lần trước tấn thăng, nhưng đều là bằng vào cơ duyên, còn có vô số tài nguyên, mạnh mẽ chồng chất đi lên, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thực lực hơi yếu thời điểm, còn có thể dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ khi nào là bất hủ chân thân đạt tới tầng thứ cao hơn. Cần thiết tiêu hao tài nguyên, đều chính là một cái thiên văn số tự, lúc kia nhất định phải mượn nhờ một chút kỹ xảo. Nếu như có thể nhờ vào đó cơ hội, dung nhập vào Vu tộc bên trong, làm ra bất hủ chân thân phương pháp tu luyện, đối Sở Phong Miên đều có tăng lên cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bất quá cái này chút, đều là nói sau, việc cấp bách, vẫn là chữa thương, khôi phục thực lực. Nơi này còn có mấy loại tiên dược, người nếu như gặp phải, cũng có thể giúp ta thuận tiện tìm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, nhìn xem Vu Ma, lại lấy ra một quả ngọc phù. Cái này một quả ngọc phù bên trong, ghi chép cái này ước chừng mấy chục loại tiên dược, đều là một chút cực kỳ chân quý tiên dược. Cái này chút tiên dược, đều là có chữa thương, tôi thể chi dụng tiên dược, vừa lúc có thể tới khôi phục Sở Phong Miên thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bắc cảnh như thế phì nhiêu giàu có. Sở Phong Miên cũng muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút chân quý tiên dược đến, luyện chế một chút thượng phẩm tiên đan. Một khi luyện chế thành thượng phẩm tiên đan, cho dù là chỉ có một viên, vậy có thể khôi phục Sở Phong Miên không ít lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt. Ta ngày mai liền cho ngươi đưa tới. Vô Ma nhẹ gật đầu, tiếp qua ngọc phù, lại nói với Sở Phong Miên vài câu, chính là rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Vô Ma sau khi rời đi. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy ra một dược đỉnh đi ra, chính là Cửu Long Thần Thương Đỉnh. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ hỏa diễm, ngay tại Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong, thiêu đốt bắt đầu. Sở Phong Miên cầm lấy trong đó một gốc tiên huyết thảo, đầu nhập vào Cửu Long Thần Thương Đỉnh bên trong, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tiên huyết thảo bên trong tạp chất, lập tức là bị loại bỏ, biến thành tinh túy dược dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hèn luyện xong tiên huyết thảo về sau, Sở Phong Miên lại là cầm lên thứ hai gốc tiên dược, đầu nhập trong đó, lặp lại đồng dạng trình tự, rèn luyện tạp chất, hóa thành dược dịch. Thứ ba gốc, thứ tư gốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên mỗi một lần, đều chỉ đầu nhập một gốc tiên dược tiến vào trong đỉnh, tiến hành rèn luyện. Lấy Sở Phong Miên dược đạo, bản là sao hoàn toàn không chỉ như thế, hắn dược đạo, đủ để cho hắn đồng thời rèn luyện mấy trăm loại tiên dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng bây giờ Sở Phong Miên thực lực lại là suy yếu tới cực điểm, dẫn đến Sở Phong Miên căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực đến, cái này từng cây rèn luyện, đều để Sở Phong Miên chịu nhiều đau khổ. Sở Phong Miên trên trán đều chảy xuống to như hạt đậu mồ hôi, hắn đều có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mặc dù Sở Phong Miên muốn luyện chế tiên huyết đan, chỉ là bình thường nhất hạ phẩm tiên đan. Mà dù sao cũng là tiên đan, luyện chế rườm rà, để vốn là suy yếu Sở Phong Miên, càng thêm không còn chút sức nào tới. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.